quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 275, 275, toàn bộ đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự sẽ có người tốt như thế. Thẩm Thanh từ đôi mắt cũng là tỏa sáng, lại cũng là nhanh chóng tối sầm đi xuống. Người tốt như thế, tất nhiên cũng có người trong lòng. Ta không biết, bất quá hẳn là không có. Ta ngày mai đi hỏi thăm một chút tốt không? Lâu Tử Nhân cũng là cười bưng kín miệng mình. Kia một đôi mắt thỉnh thoảng ngắm Thẩm Thanh Từ, giống như cũng là có sở ý khác giống nhau. Thẩm Thanh Từ dùng tay trở thành cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt chính mình đã có chút khô nóng. Người muốn hỏi liền hỏi, xem ta như thế làm gì? Ta là cảm giác hắn cùng muội muội đến là một đôi giai nhân. Lâu Tử Nhân cười càng thêm có chút thâm ý, tuy rằng Hoàng công tử chỉ là thương hộ, chính là trong phủ lại cũng là phú khả địch quốc. Người tính tình này a, vừa thấy liền biết là một cái không chấp nhận được người. Gả tới nhà cao cửa rộng rồi. Hoặc là tông thân là tốt. Chính là phu quân tất phải có tam thê tứ thiếp. Còn không bằng tìm một cái tình lang có tình. Một đời cả đời cũng đều là chỉ có lẫn nhau. Người nói có phải hay không? Thẩm Thanh Từ không nói lời nào. Chính là trong nháy mắt kia, ánh sáng trong mắt nàng cũng là thanh ấm lên. Khả năng cũng là nghĩ tới cái gì, cho nên đến là có chút ngượng ngùng. Vì vậy liền cầm chén trà lên chặn mặt của mình. Mà liền ở trong nháy mắt khi nàng che chén trà lên, Lâu Tử Nhân lại là không có phát hiện. Trong mắt nàng đột là băng ra tới một đạo châm chọc, hoàn toàn quạnh quẽ và mỏng lạnh. Ngày thứ hai, Lâu Tử Nhân liền lại đây. Mà nàng khi gặp được Thẩm Thanh Từ, liền đem nàng kéo đến một bên, lại là nhỏ giọng đối nàng nói, như vậy giống như là có được cái thiên đại bảo bối gì giống nhau. Muội muội, ta nhưng đều là đã hỏi thăm ra tới. Nghe được cái gì? Thẩm Thanh Từ giả dạng làm một bức bộ dáng không rõ, chính là vẻ mặt lại là chờ mong. Lại là không thể gạt được Lâu Tử Nhân ở đối diện. Lâu Tử Nhân đương nhiên cũng là từng có cảm giác như vậy. Vẫn là cùng nàng giống nhau như đúc. Ta nghe được, nàng còn thong thả ung dung bán cái nút. Chính là muốn lại là làm Thẩm Thanh Từ nhiều khó chịu trong chốc lát. Thẩm Thanh Từ mới đầu còn có chút kiên nhẫn. Chính là thời gian lâu rồi, liền có chút ngồi không yên. Muội muội, hảo muội muội, người đừng tức giận. Lâu Tử Nhân vội vàng kéo lại Thẩm Thanh Từ. Ta bất quá chính là muốn cùng muội muội ngươi nói giỡn chút. Ngươi cũng đừng tức giận. Ta đây liền nói cho ngươi. Ân, nói đi. Thẩm Thanh Từ cúi đầu sửa sửa lại ống tay áo của chính mình. Chính là ở trong mắt Lâu Tử Nhân, đó chính là cố tình rụt rè. Bởi vì nàng nếu là nàng muốn biết sự tình gì, lại là khó có thể mở miệng. Có khi cũng sẽ làm động tác như vậy. Ánh mắt của nàng lóe lóe, sau đó vội vàng lại đem Thẩm Thanh Từ kéo đến một bên. Đây mới là đè thấp thanh âm nói, muội muội, ta hỏi tham gia tới, nguyên lai vị hoàng công tử kia đã có người trong lòng. Thẩm Thanh Từ sắc mặt cứng đờ, huyết sắc cũng là nháy mắt từ trên mặt nàng lui xuống. Nàng cúi đầu, nắm chặt khăn tay trong tay mình. Lâu Tử Nhân cười lạnh, chính là lời nói lại so với vừa rồi đều là muốn ngọt thêm vài phần. Người có muốn biết hay không? Người trong lòng hắn là ai? Lâu Tử Nhân cười khẽ hỏi. Ta không muốn biết. Thẩm Thanh Từ xoay người liền đi. Lâu Tử Nhân lại là vội vàng giữ nàng lại. Muội muội, người cũng thật sự quá thiếu kiên nhẫn. Ta lời này còn không có nói xong đâu. Lâu Tử Nhân cười đều là chút hoa hòe lộng lẫy. Ta nói cho ngươi a, người trong lòng của vị hoàng công tử kia chính là cùng ngươi cùng họ. Họ Thẩm, liền vì Thẩm Thanh Từ. Hắn có một ngày nhìn thấy ngươi, liền kinh vi thiên nhân. Đáng tiếc thân phận cách xa quá lớn, cho nên hắn vẫn luôn đều là đem ngươi giấu ở đáy lòng. Nhưng nếu như muội muội cũng là nguyện ý nói, như vậy này cũng có thể nói là một phần lương duyên. Dễ đến có giới bảo, lại là khó được có tình lang. Thẩm Thanh Từ che lại mặt chính mình rồi chạy về tới trong phòng của chính mình. Cũng là không muốn gặp người. Mà Lâu Tử Nhân lại là đắc ý đi ra ngoài. kia một khuôn mặt cười ngân, cũng thật lâu đều là chưa từng thay đổi. Mà lúc này ở trong phòng, Thẩm Thanh Từ lại là một tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen, đang tự mình chơi cờ. Thần sắc của nàng thanh lãnh, khóe môi cũng là khẽ nhấp lạnh lùng. Quân cờ trắng trong tay nàng đặt xuống, bên quân đen đã là bị thương quá nửa, cũng là hẳn là nên thu võng rồi. Thời gian thật sự lâu lắm, lâu đến mức nếu nàng muốn lại là tiếp tục thế này đi, sợ đều là muốn đem chính mình cấp nghẹn đến chết. Lâu Tử Nhân vẫn là mỗi ngày đều sẽ lại đây. Nàng cái gì cũng không nói, chính là chỉ nói về sự tình của Hoàng Công Tử. Hoàng Công Tử hôm nay làm cái gì? Việc hắn làm ra sao? Hắn đối đãi với người nho nhã lễ độ, lại là tính tình lương thiện, giơ tay nhấc chân, khí độ cũng đều là không có thua công tử thế gia quý khí. Rồi lại nói hắn ra tay hào phóng như thế nào, ngàn lượng vạn bạc cũng đều là có thể tùy ý vứt bỏ. Mà Lâu Tử Nhân biết việc này không thể lại là tiếp tục trì hoãn đi xuống. Lại trì hoãn đi xuống nói, sợ là hộ quốc công sớm hay muộn cũng sẽ biết. Nếu như để hộ quốc công biết, như vậy sự tình liền không dễ làm. Muội muội, ngày mai chúng ta trộm đi ra ngoài tốt không? Cái này, Thẩm Thanh Từ rụt rụt cổ, mặt lộ vẻ do dự. Nếu như bị cha ta biết, hắn sẽ đánh ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm người bắt lấy. Lâu Tử Nhân gia tăng khuyên, người để Bạch Mai ở chỗ này giả làm bộ dáng của ngươi, nằm ở chỗ này là được. Liền tính là quốc công gia phát hiện, đến lúc đó liền nói là trộm đi ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không đánh ngươi. Nhiều lắm chính là nói ngươi vài câu. Thẩm Thanh Từ đặt ngón tay lên bàn, lại là nhẹ nhàng nắm nắm chặt, rồi sau đó giống như là đã làm cái quyết định gì giống nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Kia, hảo, ta liền đi an bài. Lâu Tử Nhân nói xong, liền phát hiện chính mình giống như nói sai cái gì rồi, vội vàng lại là sửa lời nói. Ta đi đem bà tử bên ngoài cái gì cũng đều là cẩn thận an bài một chút. Vậy phiền toái tỷ tỷ. Thẩm Thanh Từ có chút ngượng ngùng, khả năng cũng là biết lúc này đây đi ra ngoài, cũng không phải là vì cái gì khác, mà là đi làm những cái sự tình khuê các nữ tử không được phép làm. Từ bên trong hộ quốc công phủ đi ra, Lâu Tử Nhân đều là một đường chạy nhanh trở về. Nương, sự tình đều là làm xong. Nàng kéo lại tay Lam Thị. Bất quá chúng ta sáng mai phải hảo hảo an bài một chút. Nàng đến là cực thông minh, không thể để lộ ra dấu vết. Thật sự, Lam Thị trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Ta không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Tự nhiên là nhanh. Lâu Tử Nhân hừ một tiếng. Thật đúng là một cái bỉ ổi. Trên mặt trang lạnh như băng xương, lại là đối người khác không đổi sắc thái. Chính là này từ trong xương cốt, chính là nghĩ muốn nam nhân đến điên rồi. Kia cũng khó trách, Lam Thị chính là đối với việc này một chút cũng không ngoài ý muốn. Cô nương nhà ai ở tuổi này mà không nghĩ này đó. Mà nàng cũng là ngắm Lâu Tử Nhân liếc mắt một cái. Nương, Lâu Tử Nhân biết nương nàng đang xem cái gì. Nàng dậm một chút chân, cũng là chạy vào trong phòng trong của chính mình. Đương nhiên nàng trong lòng trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài, còn có chính là oán hận. Nàng dùng sức nắm lên giường lụa, ngón tay cũng là căn căn hung hăng cắt xuống dưới. Thẩm Thanh Từ, người nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi cướp đi hết thảy của ta. Ngày sau, ta nhất định sẽ từ bên trong đôi tay ngươi toàn bộ đoạt lại. Không đúng, ta muốn cả vốn lẫn lời đều là đoạt lại. Bên ngoài gió như lại thổi lớn một ít, bất quá vẫn là có sao thưa trăng sáng, đầy sao lấp lánh. Nghĩ đến ngày mai nhất định là một cái ngày lành. Cách chương.